Em muốn trái tim anh một lần nữa vì em mà rỉ máu đúng không? Chương 32, một người lộ diện. Góc truyện audio.com. Ngày nắng ấm hé dạng, nó cùng hắn vui vẻ trong công viên. Một nơi nào đó trong công viên cũng có hai đôi khác là Cao Kỳ Bảo Nam. Vân Kỳ Thiên Ân cũng đang cùng nhau sải bước. Phi nhân không cho phép mình nghĩ tới nó nên vùi đầu vào sách vở mong sao thời gian có thể xóa dần hình bóng nó trong tim. Nhật Bảo thường gọi điện nhắn tin cho Hân làm nhỏ thấy yêu đời hơn. Vui vẻ đón nhận những gì ấm áp mà Nhật Bảo mang lại cho nó. Hôm nay đúng ngày 24/12 cũng là ngày sinh nhật nó. Hắn, Phi Nhân, Gia Hân, Cao Kỳ, Vân Kỳ, Bảo Nam, Thiên Ân cùng chung tay trang trí ngôi nhà của hắn chúc mừng sinh nhật nó. Nhật Bảo bước vào, nhìn thấy Hân ngạc nhiên. Hân, sao em lại ở đây? Ơ anh bảo anh làm gì ở đây? Hai người quen nhau à hà tốt vậy không để hắn nói hết Nhật Bảo kéo hắn ra ngoài. Để lại Hân nguyên dấu chấm hỏi to dùng. Ai thế Hân? Cao Kỳ hỏi, ơ bạn mình nhưng anh ấy làm gì ở đây chứ? Phi nhân nhìn Hân với khuôn mặt ngu ngơ. Mỉm cười, phim hay rồi đấy hi hi anh băng của tôi. Ngốc quá, cậu làm gì thế? Buông tớ ra hắn vùng vàng. Cô ấy tại sao lại ở đây? Ai, cậu nói Hân à hát, bạn của bảo anh, mèo hoang hả, cậu tin không? Hắn vung tay, hê hê tần tin chứ mà nghiêm túc nè người hôm đó cậu nhờ tớ gặp là Gia Hân đó. Cậu nói sao, ưm nghe Hân chính là su su của cậu đấy. Thật, thật nên tớ mới bất ngờ như thế. Vậy bây giờ phải làm sao? Hắn trở nên ngốc nghếch, thì vẫn bình thường chứ sao? Tớ sẽ là anh bai của su su. Nhưng lỡ, không nhưng gì cả tớ còn chưa nói lời yêu cô ấy cấm cậu xen vào gật đầu. Hắn và Nhật Bảo quay trở vào. Hân nhìn hai người họ đi vào mỉm cười. Hắn cũng thể hiện nụ cười ngượng ngùng nhìn Hân. Nhật Bảo đẩy hắn sang một bên đi lại gần Hân. Anh là bạn của anh băng sao? Hi hi bất ngờ khi gặp em ở đây. Em cũng vậy hắn đang chăm chút cho cây thông lâu lâu lại nhìn sang Hân. Hai người nói chuyện vui vẻ làm cho hắn cũng có đôi chút ghen tị. Hân là su su sao? Sao mình lại không có một chút ấn tượng nào vậy? Mày điên khùng gì thế Ân chính là su su còn nghi ngờ gì nữa? 15 năm chứ có phải ít đâu tự gõ vào đầu mình với suy nghĩ không đâu. Nhưng mà Ân là bạn của Bảo Anh. Trời ơi sao mọi chuyện lại rối tung thế này? Anh băng làm gì đó? Hoa phụ em đem hoa vào đây đi. Hân gọi làm hắn tỉnh nhìn Hân hơi bối rối. Anh đi ngay, hắn chạy ra phía ngoài. Hân nhìn theo khó hiểu. Nhật Bảo thấy khó chịu. Hân xoay qua nở một nụ cười cho Nhật Bảo làm cậu ngẩn ngơ. Qua đây chút đi Nam Nhật Bảo chỉ huy. Mày ngon leo lên đây đứng ở đó mà càm ràm không thấy tao dây nhợ chằng chịt hả? Chẳng là Bảo Nam đang treo những sợi dây kim tuyến xung quanh cửa. Mày bê hộ tao cái chậu này ra kia đi. Hắn kêu Nhật Bảo trong khi cậu đang ngắm nhìn Hân đang trang trí hoa ấm chiếc dép bay thẳng vào Nhật Bảo. Mày có nghe không hả? Hắn hậm hực, tao he he đi liền hung dữ quá. Ế vợ nhá, vội chạy đi sau khi đã quăng lại câu nói cho hắn. Cao Kỳ cậu với Vân Kỳ xong chưa? Hân vọng xuống bếp, sắp rồi, cậu yên tâm đi bánh này tụi tớ phải làm thật đặc biệt hi hi. Cao Kỳ đáp trả, ngon quá cho anh thử nha. Bảo Nam đứng ngay cửa bếp Cao Kỳ xoay lại cười một cái té ra lửa. Cầm ngay cái vá ngay đó. Anh muốn ăn sao? He hanh đùa chút thôi im với Vân Kỳ tiếp tục he he bang cậu gọi tớ sao? Bảo Nam vội chạy. Chân bá vào cái xô nước. Chộp nguyên con ếch to tương. Sau đó là một trận cười ra nước mắt phi nhân đang trang trí những chùm bong bóng quanh cửa. Công việc diễn ra gần xong, bây giờ chỉ còn treo trước cửa một chùm hoa tuyết giả để khi người từ ngoài mở cửa bước vào sẽ làm cho tuyết rơi xuống thật lãng mạn. Mọi người làm tốt lắm, bây giờ mọi người về nghỉ tí nha tối nay bọn mình sẽ khô Bảo Anh thật bất ngờ. Hắn nói xong mọi người tán dương cười thích thú, mà bây giờ làm sao về? Vân Kỳ hỏi, mở cửa là tuyết rơi hết nhà có cửa sau không anh băng? Hân hỏi, he he mọi người thiệt là có sao không? Đi theo anh, Bảo Nam nói nhà này không biết của ai nữa. Khách hỏi chủ nhà chưa trả lời mà bạn chủ nhà trả lời rồi. Cách chương.